Lành cố hít một hơi thật sâu để lấy sức đẩy Khuê đang đè trên người nàng ra. Nàng không nghĩ rằng Khuê sẽ nặng tới cỡ này đâu. Nhìn ốm ốm vậy mà đè lên một cái muốn tắt thở luôn vậy đó. Sau khi đẩy được Khuê ra và xếp cho cô nằm ngay ngắn trên giường, thì nàng lần nữa sờ tới vầng trán còn vương vài sợi tóc ẩm ướt vì nước mưa của cô. Đôi mắt của Lành hơi lo lắng khi mà Khuê đang nóng như cái lò than, tới gương mặt cũng đã trở nên ửng hồng như kẻ say rượu. Bên ngoài mưa vẫn lất phất rơi, Lành thầm nghĩ phải sắc thuốc cho Khuê uống cái đã. Nghĩ vậy, nàng đi ra bên ngoài gọi con bưởi tới, rồi dặn đi lại chỗ ông thầy lang hốt vài thang hạ sốt. Dẫu sao, nàng vẫn dành thuốc ta hơn là thuốc Tây. Em cầm tiền này tới chỗ thầy lang, hốt vài thang hạ sốt về nha. Cô chủ em bị sốt rồi. Lành nhẹ giọng nhắc nhở, nàng còn căn dặn kỹ con bưởi là phải nói triệu chứng thế nào và Khuê đang bị thương ra sao để thầy lang còn biết đường hốt thuốc. Con bưởi nghe tới cô chủ nó bị sốt thì cũng nhất thời trở nên lo lắng. Nó biết cô chủ nó ít khi bệnh lắm, nhưng mà nếu như bệnh rồi thì chỉ có la liệt mấy ngày trời. Vì vậy, nó mới hỏi thử coi lần này Khuê có bị nặng hay là không. Chứ mấy lần trước Khuê mà bị một cái là đốc tờ phải túc trực cả đêm để coi thử cô có bị co giật gì không. Cô út em có bị sốt nóng dữ không chị? Nóng dữ lắm, em mau đi hốt thuốc đi. Còn chị phải lau mình cho cổ để hạ sốt. Nàng thúc giục con bưởi mau đi mua thuốc nhanh lên. Còn mình thì đi ra sau bếp nấu nước nóng để lau người cho Khuê mau hạ sốt. Chứ để bệnh như vậy hoài thì rất nguy hiểm tới tính mạng. Mà Khuê lại là đại ân nhân của nàng thì nàng không thể nào trơ mắt ra được. Con bưởi sau khi nghe Lành nói thì cũng dạ dạ rồi rất nhanh chạy đi. Nó bởi thân thể dầm sương dãi nắng từ nhỏ nên là mấy hột mưa này đối với nó không là gì. Chỉ có cô út của nó là liễu yếu đào tơ mà thôi. Vì là lạ nhà nên nàng vẫn chưa quen thuộc được cách bài trí ở đây, nên là lúc đi tìm nhà bếp cũng phải mất một khoảng thời gian. Tới đi kiếm nước cũng phải xà quần một hồi vì nàng quên mất là nó ở đâu. Cũng tại trí nhớ nàng quá kém, lúc người ta dẫn đi coi nhà mà toàn nhìn Khuê thôi. Bởi vậy bây giờ phải khổ thân đi mò từng chỗ như vậy. Bắt nồi nương lên bếp lửa còn đang cháy do ban nãy thằng Tẹo đốt lên để hong khô quần áo, Lành đút vào vài cây củi nữa để lửa cháy to hơn. Thằng Tẹo ngồi trên ghế đầu đong đưa hai cái chân qua lại. Nó quan sát Lành cứ thi thoảng lại nhìn ra hướng phòng của Khuê thì nó biết là nàng đang lo lắng cho cô chủ của nó. Nó định bụng sẽ chạy vô coi sóc cô chủ nó để Lành ngồi đây canh nồi nước. Nhưng mà người xưa có câu nam nữ thọ thọ bất tương thân nên nó không dám vô. Nó chỉ đành mấp mé nói là Lành vô trong kia ngồi cho ấm để nồi nước đây nó canh được rồi. Vậy nhờ em nha. Lành cười hiền xoa đầu thằng Tẹo như lời cảm ơn rồi rất nhanh chạy vô trong phòng coi thử Khuê đã thế nào rồi. Cửa phòng vang lên âm thanh cót két nho nhỏ khi có người mở. Lành đi tới bên giường nhìn Khuê đang nằm mê man trên giường thì bỗng dưng có chút xót xa. Mặc dù nàng vẫn nghi ngờ về việc Khuê có gạt nàng hay không, nhưng mà bây giờ thấy Khuê bệnh như vậy, nàng cũng không nỡ trách hờn gì. Mà giả sử như Khuê gạt nàng đi thì nàng cũng chẳng có gì để cô lợi dụng cả. Trái lại, Khuê còn vì nàng mà mang bao chuyện trên trời ập xuống như vậy thì thử hỏi cô đang lợi dụng nàng ở điểm nào trong khi cô đối xử với nàng tốt về mọi mặt. Chốc sau nước nóng cũng đã được đem tới. Nàng nhận lấy thau nước sôi đã hòa thêm nước lạnh, chỉ còn hơi ấm từ tay thằng Tẹo. Xong thì dặn nó ra ngoài chơi, còn mình phải lau người cho Khuê. Thằng Tẹo nghe Lành nói thì gật gật đầu. Nó vội vàng chạy đi lánh mặt vì nó biết khi lau người sẽ phải cởi đồ. Nó là chính nhân quân tử nên sẽ không ở đây rình đâu. Sau khi thằng Tẹo rời đi, Lành khóa trái cửa rồi xoay người đi tới bên giường để thau nước bên cạnh. Nàng chậm rãi cởi váy của Khuê rồi đem nó đặt sang một bên. Cơ thể thon thả mịn màng như lòng trứng hột gà luộc khiến Lành có hơi ngây người. Nàng không ngờ da của Khuê lại có thể mịn tới mức độ đó. Vắt khô chiếc khăn lông đã được ngâm nước ấm ban nãy nàng kiếm được trong vali đồ của Khuê, Lành dùng nó nhẹ lau lên cơ thể mịn màng kia. Nhớ khi xưa bị bệnh, má nuôi cũng hay chăm sóc nàng như vậy, lau người rồi chườm trán một chút là đỡ ngay. Khuê trong cơn mê man vẫn cảm nhận được hơi ấm từ khăn lông mang lại, đôi mi hơi nhíu vì trong người khó chịu cũng giãn ra được đôi chút. Sau khi lau người xong thì Lành mặc lại đồ cho Khuê. Nàng còn cẩn thận đắp mền lại cho cô rồi mới đi ra ngoài. Bên ngoài trời mưa cũng bắt đầu có dấu hiệu ngừng hẳn. Ếch nhái sau cơn mưa dầm lại kêu lên ọp ẹp inh ỏi. Thằng Tẹo lúc này bỗng đưa ra gợi ý là bắt ếch về nấu cháo, rồi chẳng đợi ai nói gì đã kéo con bưởi đi ra ngoài kiếm ếch, để lại lành với mấy thang thuốc còn chưa kịp sắc. Nàng khẽ lắc đầu chịu thua nhìn hai đứa nhỏ này, mới có lành bệnh đây thôi mà lại kéo nhau đi chơi nữa. Hải ngồi chờ ở nhà của Lành đã qua một đêm, vẫn không thấy nàng về thì có chút lo lắng. Cậu vội đứng dậy đi tìm rồi hỏi han thử coi có ai thấy nàng không, thì nhận lại là vài cái lắc đầu thở ơ cùng tiếng xì sầm, là liệu có phải nàng đã thiệt sự đi theo nhân tình hay không, khiến cho Hải nổi lên cơn ghen lồng lộn. Cậu muốn đi tìm Lành và cái người kia để xác minh thử có phải là con gái hay không. Nếu như người đó không phải con gái thì có lẽ sự nghi ngờ của cậu 10 phần đã đúng hết 8 phần. Thưa ông, mợ nói là cậu Hải phải tới xin lỗi đường hoàng thì mợ mới về. Tụi con cũng không dám mần gì mạnh tay, tại con thấy mợ hình như bị thương, tụi con sợ rằng qua rằng lại một hồi thì mợ đau. Người gia đình khép nép bẩm báo lại tường tận sự việc cho ông hội đồng nghe. Anh ta hiện tại đang sợ ông hội đồng sẽ nổi trận lôi đình mà đem anh ra đánh cho mấy chục cây, nên là lúc này đây anh đã run như cầy sấy. Nếu như bị ông hội đồng đánh thì chỉ có nước ôm tàn tật vào người suốt đời thôi, chứ sao sống nổi. Tưởng chừng ông hội đồng sẽ lên cơn thịnh nộ, nhưng mà kết quả lại khiến người gia đình ấy bất ngờ. Ông hội đồng không nổi giận mà chỉ nhẹ giọng nói: kiếm cậu bay về đây. Ông hội đồng mặc dù đã bắt đầu không ưng đứa con dâu ưng ngạnh này, nhưng mà nghe nó nói bị thương nên cũng có chút lo. Lỡ đâu để cha nó biết thì có nước cái nhà này tan thành mây khói, vì nhà nó có bà nội là gốc gác vô cùng lớn bên Pháp. Mặc dù bà nội với ông nội có chết lâu rồi, nhưng mà sự quan hệ lớn mạnh này là không thể chối cãi. Lỡ như trái ý thì ông thiệt không dám nghĩ tới. Mần xui với cái nhà đó như là chơi với lửa, lỡ một chút thì cháy nhà như sôi. Siêu thuốc sôi lục bục trên bếp được nhắc xuống, Lành nhẹ nghiêng nó sang một bên để nước thuốc từ vòi có thể chảy ra ngoài chén. Một dòng nước thuốc đen ngòm sặc mùi bốc lên, nàng biết nó sẽ khá là đắng, nhưng mà thuốc đắng dã tật, phải uống thuốc thì mới có thể hết bệnh được chứ. Bưng chén thuốc còn bốc khói vào bên trong phòng, nơi mà Khuê vẫn còn đang mê man trong cơn sốt. Quả thật, y như lời con bưởi nói, Khuê nằm la liệt, không hề có dấu hiệu nhúc nhích gì cả. Nếu như không nhờ vào hơi thở đều đều kia, thì người ta nghĩ cô đã đi Tây Thiên rồi cũng nên. Cầm muỗng khuấy khuấy cho thuốc nguội bớt, Lành đưa một ít thuốc lên môi thử độ nóng trước. Sau khi cảm nhận độ nóng chỉ còn hơi ấm, thì nàng biết đã uống được. Thuốc này cũng không đắng lắm, nên nàng nghĩ cũng dễ nuốt hơn. Múc một muỗng thuốc đưa tới khóe môi vẫn đang ngậm chặt, thuốc lại cứ thế chảy ra, chứ không hề vào miệng Khuê được chút nào, vì cô đang chau mày không chịu uống thuốc. Mặc dù cô vẫn còn mê man vậy, mà đút thuốc thì lại biết. Cô còn mím môi, rồi nhả thuốc ra khiến cho Lành vừa bực tức lại vừa mắc cười. Nàng nhỏ giọng nói, cô phải uống thuốc mới mau khỏi được, nghe em nuốt đi. Rồi lại một muỗng nữa đưa tới miệng người đang nằm kia, và kết quả vẫn y như là cũ, chảy hết ra ngoài. Nhìn lại chén thuốc còn hơn phân nửa, vì bị đổ ra ngoài hết thì Lành không khỏi ngao ngán vì cái độ chống cự của Khuê. Nàng không ngờ nổi, cái người này đút nhiêu thuốc là nhả ra hết bao nhiêu, làm nàng cứ tưởng là Khuê tỉnh lâu rồi mà giả bộ xỉu, chọc nàng chơi đó thôi. Nàng lúc này đây, ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn Khuê, nàng không tin là sẽ không cho Khuê uống thuốc được. Ngồi đắn đo suy nghĩ một hồi, Lành đành phải dùng tới cách này vì phải cứu người. Dẫu sao thân con gái với nhau thì sẽ không có gì đáng ngại. Nàng hy vọng khi tỉnh lại thì cô ấy sẽ không đánh nàng mấy cái bạt tai. Cầm lên chén thuốc còn hơi lưng lưng, hớp một hơi hết vào miệng khiến cho hai bên gương mặt cũng phồng ra. Lành nhẹ cúi người xuống, áp môi mình lên đôi môi vẫn đang ngậm chặt kia, từ từ đưa thuốc từ miệng mình sang miệng người đối diện. Khuê đang trong cơn mê man, lại cảm nhận được cái vị đắng ngắt, hôi dỉnh đó lại lần nữa xộc vào miệng. Cô khó chịu, muốn nhả ra mà không được, vì như có cái gì đó chặn lại. Cô cố gắng dùng hết sức bình sinh mở mắt ra để coi là cái gì, liệu có phải ác mộng hay không, thì sự việc trước mắt khiến cô trở nên kinh ngạc. Một cảm giác mềm mại trơn nhẵn, mang thêm một chút ấm áp dễ chịu, khiến cho Khuê quên luôn là dòng thuốc đắng ngắt kia đã trôi hết vào bụng. Cô như bị ai đó bỏ bùa, miệng cô khẽ động đậy, ngậm lấy chiếc môi xinh xắn đang hé mở kia nhẹ nhàng mút mát. Cảm giác ở môi mình có gì đó sai sai, khi mà nàng cứ thấy hình như là môi đang bị ngậm lấy. Lành ngồi thẳng dậy rồi chăm chú nhìn thử Khuê có tỉnh hay chưa, để còn biết đường mà chạy trước. Nhưng mà cố gắng quan sát lắm, cũng chỉ thấy Khuê vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cùng gương mặt đỏ ửng, theo nàng nghĩ là do sốt, chứ chẳng hề thấy cô có dấu hiệu đã tỉnh. Nàng cắn môi nghĩ rằng mình cảm giác sai rồi, chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, mà tiếp tục hành động cho Khuê uống thuốc như ban nãy. Do trong chén còn một ít, nên phải cố cho cô uống hết luôn, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn về Khuê, cô dẫu đã ngượng tới độ mặt mày đỏ lựng lên như ai hâm nóng cùng với dòng thuốc đắng ngắt kia sọc vào miệng, khiến cho bản thân muốn ngồi dậy và ói ra ngay lập tức. Thế nhưng, có lẽ việc này cô không có đủ can đảm để làm, vì nếu như cô tỉnh lại ngay bây giờ, thì chuyện cô ngậm môi của người ta một cách say mê như vậy, chẳng biết phải giải thích thế nào. Thôi thì đành giả ngu, cứ làm như mình cũng còn đang xỉu để cho qua chuyện vậy. Lành sau khi hoàn thành công cuộc cho con người khó ở kia uống thuốc, thì nàng nhanh chân bước ra ngoài cất chén. Trước khi đi, nàng còn đưa tay sờ lên trán rồi lên mặt của Khuê, thử xem cô có nóng hơn hay không, rồi mới rời đi, khiến cho Khuê đã ngượng đến độ chín hết mặt. Sao còn nóng dữ vậy ta? Lành khẽ thở dài vì tưởng là Khuê vẫn chưa hạ sốt. Nàng lần nữa cẩn thận kéo lại mền cho Khuê, rồi mới nhẹ nâng bước ra bên ngoài. Khuê lúc này nằm trên giường cố lắng tai nghe tiếng chân lộp cộp ngày một xa, rồi mới dám mở he hé một bên mắt để ngó thử coi là người kia có đi thật chưa. Sau khi kiểm chứng là đã đi rồi thì cô mới thở mạnh ra một hơi. Cô ngồi dậy đưa tay sờ thử lên môi cùng gương mặt đang ngày một tăng lên nhiệt độ. Cô không thể không nghĩ tới được chiếc môi ấy. Chiếc môi nhỏ nhắn mềm mại đến độ nếu so với miếng xương sáo thì có lẽ còn mềm hơn. Khuê không tự chủ nhìn ra phía cửa rồi lại đưa tay lên sờ môi. Cô buột miệng kêu lên một tiếng, mềm quá. Lành do là phải cần tắm rửa vì nàng đã qua gần 2 ngày rồi mà quần áo vẫn y nguyên và nhà cửa vẫn bỏ đó chưa về dọn dẹp. Nàng sợ là để nữa thì nàng sẽ bốc mùi chuột chết. Thêm cái nhà cũng bị người ta bứng luôn góc cột đi mất thôi. Nên là nàng căn dặn thằng Tẹo với con Bưởi, canh chừng Khuê xem cô đã hết sốt chưa rồi tiếp tục cho uống thuốc. Còn nàng thì phải về tắm rửa rồi thay đồ xong phải dọn dẹp nhà cửa một phen. Sau khi dặn dò xong xuôi thì nàng đội lên nón lá rồi rời đi. Bên ngoài vừa ngớt mưa nên đường vẫn còn khá ẩm ướt và âm u. Nàng cẩn thận đi từng bước chậm rãi vì sợ rằng sẽ ngã rồi ảnh hưởng tới cái thai. Vì cái thai của nàng vẫn còn nhỏ lắm, nếu nhìn thật kỹ thì mới thấy bụng có hơi nhô lên, tròn tròn như là ăn cơm no. Còn không nhìn kỹ thì chẳng ai biết là nàng đang mang thai cả. Về tới căn nhà còn mở cửa thì Lành biết rằng có lẽ Hải vẫn còn chưa đi. Nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bước vô nhà. Lúc bước vô, nàng vẫn thấy Hải ngồi ở đó cùng với mấy chai rượu nằm lăn lóc. Ánh mắt của cậu ta khi thấy nàng bước vào thì càng lúc càng trở nên đăm chiêu. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Lành bằng đôi mắt đỏ ngầu khi nàng đang đi lướt qua người cậu, không một câu chào hay một cái nhìn, rồi trở về phòng. Em định coi anh là không khí hay sao? Hải ngồi ở bàn, cậu rót ra thêm một ly rượu xong thì uống cạn. Sau khi uống xong thì cậu lên tiếng hỏi Lành vì sao lại làm lơ cậu như kẻ vô tình. Dẫu sao giữa cậu và nàng vẫn còn hôn thú và kết tinh của tình yêu của hai người. Vậy thì làm sao nói cậu bỏ là có thể bỏ được chứ? Ngồi ở đây chờ em ấy cũng là ròng rã một thời gian. Cậu đi hỏi cùng làng trên xóm dưới cũng chẳng ai biết người mà nàng gặp là ai, và cũng chẳng ai muốn trả lời vì họ có để tâm tới Lành bao giờ đâu. Thế là Hải chỉ có thể ngồi đó chờ Lành về rồi nói chuyện cho phải quấy mà thôi. Chứ nói cậu đi kiếm thì thiệt sự cậu chẳng phải biết kiếm nàng ở đâu ngoại trừ căn nhà này nữa. Lành đang lấy đồ ở trong phòng, nghe Hải hỏi tới thì nàng cũng im lặng không trả lời, vì nàng hiện tại còn đang rất giận cậu. Nàng vừa giận lại vừa bất mãn vì chính người nàng nhất mực chung thủy thương yêu lại không tin lời nàng nói và có thể đứng giữa đám đông mà sỉ nhục nàng bằng cách nói nàng gian díu với người đàn ông khác rồi có cái thai. Nàng không ngờ một người nho nhã và kiệm lời như Hải lại thốt ra được câu đó. Âm thanh tiếng bước chân tới ngày một gần thì Lành cũng biết rằng Hải đang tới đây. Nàng biết mỗi lần Hải lên cơn say thì sẽ là một người khác. Có lẽ lần này sẽ lại như lần trước, cậu sẽ đập đồ hoặc đem nàng ra để thỏa mãn bản thân của cậu. Lành chẳng biết vì nàng thương người ấy nên nàng vẫn âm thầm cam chịu, hay vì nàng có cảm giác mắc nợ nên cần phải trả ơn nữa. Nói gì thì nói, Hải cũng giúp đỡ kiếm đốc tờ chạy chữa cho má nuôi nàng trong lúc mà má nuôi bị bệnh liệt giường. Theo má nói là do má bị bệnh về gan thời còn trẻ, hiện tại thì bệnh đã tiến triển nặng nên chẳng sống được bao lâu nữa. Gần cuối đời thì má muốn kiếm một mảnh đất nho nhỏ để sống, rồi vô tình nuôi được nàng mười mấy năm. Hải chẳng nề hà cực thân khi cùng nàng đêm hôm chăm sóc má bệnh. Cậu còn ở bên nàng suốt khoảng thời gian khi má nuôi mất đi. Cậu làm chỗ dựa tinh thần cho nàng. Cậu an ủi nàng khi mà nỗi đau mất người thân quá lớn, nên dần dần nàng sinh ra hào cảm với cậu ấy và không do dự đáp lại tình cảm khi mà cậu ấy nói thương nàng một cách đầy sự chân thành. Ngỡ đâu người đàn ông này sẽ cho nàng một bờ vai vững chắc để nương tựa. Nhưng mà không, nàng dần dần cảm thấy cậu ấy hình như càng ngày càng khác lạ khi mà lời đàm tiếu về nàng ngày một nhiều mà cậu chỉ tặc lưỡi cho qua. Mới đầu thì nàng nghĩ rằng cậu muốn bỏ qua cho êm chuyện. Nhưng mà hiện tại, khi xảy ra sự việc lão bán thịt hôm ấy, thì nàng càng chắc hơn rằng là cậu sợ ảnh hưởng tới danh tiếng, có lẽ là sợ tới tai bên vợ của cậu. Cậu tránh ra để em đi tắm. Lành ôm quần áo trong tay, nhìn tới Hải đang đem nàng áp sát vào tủ quần áo thì có chút khó chịu. Nàng cố lách thân thể nhỏ bé, né khỏi người cậu để tránh đi cái mùi rượu nồng nặc này. Nàng ghét người uống rượu, nàng ghét rượu, nàng ghét mùi rượu, nàng ghét tất cả mọi thứ liên quan về nó. Vì khi uống nó vào, Hải toàn làm nàng đau, và chính rượu cũng cướp đi mạng sống của cha nàng. Hải vì bị Lành thẳng thừng đuổi ra như vậy, bỗng dưng lòng tự ái cùng cơn ghen vô cớ lại nổi lên. Bây giờ em đuổi anh luôn sao? Lòng em có người khác rồi chứ gì? Cậu Hải, em mong cậu đừng hồ đồ như vậy nữa. Em không muốn tiếp tục nói tới chuyện này. Em đang rất mệt mỏi. Cậu mẩn ơn để em tắm rửa nghỉ ngơi. Lành hiện tại đã quá lười để giải thích vấn đề nhân tình này. Mặc dù đã cố giải thích 5 lần 7 lượt rằng người ta là con gái thì làm sao có tình cảm được. Nhưng mà Hải một mực khăng khăng, nàng nói dối khiến cho nàng trở nên chán chường. Người ta thường nói đừng bao giờ nói lý với những kẻ say, bởi vì khi say ai cũng đều trở nên hồ đồ. Em đi gần 2 ngày nay, bỏ nhà bỏ cửa rồi giờ về nói em mệt. Ngó chừng em với thằng đó hạnh phúc quá nên quên đường về nhà luôn đó đa. Em nói cho cậu biết, thứ nhất, nhà này là nhà của em đi đâu mấy ngày thì cũng là quyền của em. Còn thứ hai, cậu nói cậu thương em mà 5 lần 7 lượt cậu đem danh dự của em ra để cậu bôi nhọ. Không phải em nghèo thì cậu muốn chà đạp thế nào thì cậu chà đạp. Lành khó chịu nói. Nàng đây dù không có Hải thì vẫn sống được với cái nghề may. Nếu nói trắng ra không dính tới Hải thì nàng còn khỏe cái thân này hơn rất nhiều. Có chồng thì cũng như không. Mà hình như từ lúc nàng có mối quan hệ với Hải thì những chuyện không đâu ập lên người nàng nhiều hơn thì phải. Nhà của Hải 5 lần 7 lượt tới kiếm chuyện với nàng, đem cha má của nàng ra thóa mạ sỉ nhục, mà cậu cũng mảy may không dám bênh vực nàng một câu. Nói miệng thì hay lắm, nào là bảo vệ nàng, nào là chăm sóc nàng, nhưng mà thiệt ra thì ngoài mấy chuyện lâu lâu tới thăm chừng rồi quăng cho nàng đống thuốc bổ, nói là dưỡng thai, xong đi khám đốc tờ thì chẳng còn gì khác cả. Nàng chẳng cần mấy thứ đó, thứ nàng cần chỉ là một sự tin tưởng và một câu bênh vực nàng với người ngoài từ miệng của Hải mà thôi. Nhiều khi gần gũi với Hải, nàng cũng chẳng cảm nhận được cảm giác gì khác ngoài sự quan tâm có lệ từ cậu. Nhiều lúc muốn buộc bản thân phải buông xuôi, nhưng mà phận gái thuyền quyên lỡ lầm trao thân cho người đó rồi, thì sao còn có thể bước thêm bước nữa. Trách nàng quá thương Hải, vì Hải là người đàn ông đầu tiên bước vào đời của nàng, nên nàng mới có thể sâu đậm đến như thế. Còn bây giờ cậu tránh ra. Lành đẩy mạnh người Hải ra chỗ khác để mình có nhiều không gian bước đi hơn. Đây là lần đầu tiên nàng lộ rõ vẻ khó chịu như vậy, khiến cho Hải có chút bất ngờ. Mới không gặp nhau gần 2 ngày mà Lành lại có thể thay đổi thái độ như vậy. Thật sự chính Hải cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Con gì nhìn ngộ mậy, thấy gớm dị. Khuê hiếu kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh thằng Tẹo, coi nó đang lột da mấy con ếch, mặc dù bản thân cô vẫn còn đang trong cơn sốt. Cũng nhờ uống thuốc nên cô khỏe hơn, bệnh cũng có thể đi lại chứ không phải nằm một đống trải bài như hồi đó nữa. Hồi đó tại cô bướng không chịu uống thuốc nên là bệnh lâu hết. ếch đó cô, bộ cô không biết hả? Thằng Tèo lại cầm lên một con ếch đã chặt đầu rồi tiếp tục lột ra, tay thì làm, còn miệng thì vẫn trả lời và giải thích cho Khuê rằng đây là con ếch. Không, Khuê trả lời một câu khiến thằng Tèo không biết nó có nên cười hay không nữa, vì nó sợ cười lên thì bị Khuê giận, nên nó chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn cười lại tới nỗi gương mặt cũng đỏ lên hết trơn. Mưa lại lắc sắc rơi trên mái ngói, có lẽ cơn mưa này sẽ dai dẳng đây. Ngồi ở chiếc ghế dài làm bằng gỗ cẩm lai, Khuê tự mình rót ra ly trà để uống vì cô hiện tại đang khá lạnh. Hồi nãy muốn ngồi coi thằng Tẹo làm ếch nữa, nhưng mà tại trời lại mưa nên con bưởi đẩy cô vô trong, bởi nó sợ Khuê sẽ trở bệnh tiếp. Ho khan vài tiếng, Khuê đưa mắt nhìn ra cửa vẫn chưa thấy lành đâu. Ban nãy cô hỏi thì được thằng Tẹo đáp lại là nàng về nhà đi tắm. Nhưng mà sao tắm gì lâu quá vậy, trời cũng sắp nhá nhem rồi luôn. Buông em ra nhanh, cậu Hải, em đang có con của cậu đó. Lành cố gắng vùng vẫy khỏi Hải đang muốn cùng nàng làm chuyện thân mật vợ chồng. Ban nãy vừa bước ra khỏi nhà tắm là đã bị Hải lôi đi, khiến cho nàng chưa kịp định thần được là chuyện gì. Cho tới khi nhìn Hải đang hừng hực lao vào hôn nàng thì nàng liền biết ngay Hải có ý đồ đó. Hải như một kẻ điên, cậu chẳng quan tâm lời Lành nói. Cậu cứ như vậy tiếp tục cái hành động đó của mình cho tới khi nghe được tiếng của Lành đang nức nở khóc. Hải như được hoàn hồn trở lại. Cậu run run hai bàn tay đưa tới giúp Lành cài lại nút áo, nhưng đã bị nàng gạt ra. Nàng tủi hờn cắn chặt môi nhìn Hải, hàng nước mắt mặn chát lại lăn dài trên gương mặt rồi tiếp tục chảy xuống khóe môi xinh đẹp. Lành vung tay tát vào mặt Hải một cái thật mạnh, khiến cho nơi đó rất nhanh nổi lên dấu hằn. Lành nghẹn ngào nói, cậu có còn là con người hay không? Lành, anh xin lỗi, anh... Hải muốn ôm nàng vào lòng an ủi, thế nhưng vòng tay này hôm nay lại lần nữa bị Lành lạnh lùng đẩy ra. Nàng tự mình cài lại nút áo rồi rời khỏi phòng, để lại Hải ngồi gục mặt ở đó suy nghĩ lại những chuyện cậu đã làm trên người nàng một cách quá đáng trong mấy ngày qua. Bước ra tới gian nhà khách, Lành hoảng hồn khi mà thấy cha của Hải lại dẫn đầu một đám gia đình đang hầm hập từ bên ngoài bước vào. Nàng sợ rằng ông ấy lại tới đây để mà đập phá đồ nữa. Nhà nàng mọi thứ đều mới sắm sửa, nếu như đập lại lần nữa thì thật sự nàng chẳng còn tiền đâu để mua lại thứ mới. Con tao có ở đây không? Ông dần hướng tới Lành hỏi một câu, nhưng thật ra đó là sự ra lệnh rằng nàng phải đem Hải ra đây ngay lập tức. Cậu ở trong đó, ông muốn đem về thì cứ đem. Lành nhẹ giọng đáp lời ông dần rồi tới bên bàn may dọn dẹp lại đống vải còn đang cắt dang dở. Có lẽ Khuê nói đúng, nàng nên ngưng không may quần áo một thời gian thôi, lưng nàng cũng dần trở lên đau hơn rồi. Tao nói cho mày biết, tránh xa con tao ra, đồ cái thứ đờn bà, lăng loạn chắc nết. Ông dần chẳng ngần ngại mà lên tiếng mắng nàng là thứ đàn bà chắc nết dụ dỗ đàn ông trước mặt biết bao nhiêu người gia đình. Đây chính là ông muốn sỉ nhục nàng, để nàng biết mình đang ở vị trí nào mà tự thối lui. Bây đâu, vô lôi cậu về. Ông dần lớn giọng sai gia đình đi vào phòng lôi Hải ra. Năm sáu người thanh niên to khỏe nghe ông ra lệnh thì đồng thanh dạ một tiếng. Bọn họ bước vào bên trong phòng kéo Hải ra, mặc dù cậu đang giãy lên rất mạnh, nhưng mà mạnh thế nào thì cũng không thể làm lại được nhóm gia đình này. Về xin lỗi vợ mày nhanh lên, nó mà không chịu về thì ông già bên kia qua giết hết cả nhà mày mới vừa lòng hay gì. Ông dần bực tức tát vào đầu Hải mấy cái rồi mắng, thiệt tình là mới thấy hai vợ chồng nó xưng hô anh em thân thiết gần tháng nay, tự nhiên đùng lên cự lộn rồi bỏ đi. Nếu như mà cái hôn sự này tan tành thì chỗ dựa cho nhà ông đều sẽ bay sạch. Mắc gì con phải xin lỗi? Không xin cũng phải xin, lôi nó về. Thế là Hải bị lôi đi một cách không thương tình, mặc cho cậu có vùng vẫy cỡ nào thì lát sau vì mất sức nên cũng đành thôi. Lúc mà Hải đã được đem đi rồi thì Lành giờ đây mới đi tới bàn thờ, nàng thắp nhang cho ba bài vị đang được đặt ở đó. Đôi mắt nàng không thể giữ nổi nước mắt đang trực trào nữa, chỉ vừa chớp mắt một cái thì chúng nó đã thi nhau trào ra khỏi khóe mắt, làm cho sống mũi nàng cũng trở nên cay xè. Con xin lỗi cha má, phận làm con mà để cha má bị lôi ra nói như vậy, mà con không thể làm gì khác được. Lành tự trách bản thân mình quá vô dụng, khi mà đấng sinh thành và người nuôi dưỡng mình bị người ngoài mắng mỏ mà mình chẳng thể có đủ khả năng chống lại. Cha với hai má tha lỗi cho con. Chẳng biết bao nhiêu lần nàng đã dùng nước mắt để rửa mặt. Nàng chỉ nhớ mỗi lần nàng uất ức thì nàng đều sẽ khóc, vì nàng chẳng thể làm gì khác hơn. Dân đen thấp cổ bé họng, sao có thể dám cự lại ông lớn? Nhiều lúc, nàng cũng muốn kiên cường, nàng tự dặn sẽ không khóc, nhưng mà chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ tự chảy ra. Chợt ngoài cửa, lại lần nữa có tiếng bước chân, Lành vội đưa tay lau nước mắt. Nàng xoay người lại xem là ai, thì trước mặt nàng, đó chính là ân nhân của nàng, Khuê. Khuê hiện tại đang khoác bên ngoài một chiếc áo len, có lẽ là vì lạnh. Đôi môi khô khốc tái nhợt khẽ run. Sao em khóc lữ rồi? Khuê chẳng quan tâm bản thân mình còn bệnh, mà đi ra trời gió nên đã lạnh run lẩy bẩy. Cô chỉ thấy Lành lại khóc nên cô quên luôn chuyện mình đang lạnh gần chết. Sao cô tới đây? Cô đang bệnh mà. Nàng chạy tới dùng mu bàn tay sờ lên trán rồi sờ lên gò má của Khuê. Gương mặt vẫn còn nóng mà bàn tay thì lạnh ngắt. Nàng vội đem cô ngồi xuống ghế. Hai đứa nhỏ đâu mà cô tới đây một mình vậy? Toàn là sông nước mà cô lại không biết lội nữa. Lành cứ như bà cụ non, hết trách Khuê cái này rồi dặn Khuê cái kia, khiến cho Khuê đây cũng không thể biện minh cho bản thân mà chỉ có thể chớp mắt rồi gật gật đầu một cách đầy bất lực. Người thì phải giữ ấm đường hoàng, ăn uống thì phải ăn đầy đủ, vết thương cô chưa lành đâu. Nàng chậm rãi ma sát tay mình với tay Khuê như cái cách mà cô đã làm cho nàng hôm trước. Còn thuốc nữa, phải uống đúng cữ vô. Nãy giờ nhắc ăn nhắc uống thì Khuê thấy bình thường, nhưng mà tới khi nhắc tới chữ uống thuốc thì cô liền có phản ứng. Gương mặt lại trở nên đỏ lựng khi nhớ lại chuyện uống thuốc mấy tiếng trước. Đắng lắm, hôi dình nữa. Đó giờ tôi toàn để bệnh tự hết, còn không thì uống thuốc của Pháp, chứ không uống thuốc Bắc. Khuê bĩu môi trả lời. Thuốc đó đâu đắng lắm đâu. Lành nhớ lại lúc cho Khuê uống thuốc thì cũng có đắng, nhưng mà thật ra rất dễ uống. Nó không đắng bằng mấy cái thuốc hồi xưa nàng uống tí nào. Khuê nghe Lành nói thuốc không đắng thì cô chỉ nghĩ đến có lẽ nên chọc nàng một chút. Cô muốn ép nàng tự nhận là nàng đã dùng miệng của nàng đút thuốc cho cô. Khuê nói, sao em biết thuốc đó không đắng? Bộ em thử trước rồi hả? Đương nhiên em biết, tại em đút thuốc cho cô bằng... Lành vừa định nói lại như nhớ ra chuyện gì, rất nhanh đã im lặng để giữ bí mật, mà chẳng hề biết rằng chuyện này Khuê đã phát hiện từ lâu. Khuê nhướng mày hỏi, bằng gì? Biết mình đã nói hớ nên nàng đành kiếm một cái cớ khác. Bằng muỗng. Lành ấp úng đáp, bằng muỗng thì sao em biết nó không đắng? Khuê vẫn danh ma kề sát mặt mình hơn, khiến cho trái tim của Lành cũng đập lên bùm bụp. Nàng kiên quyết nhìn gương mặt đã gần sát kia. Em phải thử độ nóng ra sao thì em mới dám cho cô uống. Vì vậy đương nhiên là em biết rồi. Thiệt. Nói dóc làm con cô. Khuê cười lên khiến cho đôi mắt xinh đẹp cũng hơi híp lại. Cô nhẹ giọng nói, tôi không cần em làm con. Không làm thì thôi, hai đứa chênh lệch có một tuổi, làm con cũng ngộ đời lắm à đa. Không làm con thì làm cái khác. Khuê danh ma, cô khẽ đưa tay nâng cằm của Lành. Ánh mắt cô chẳng biết từ lúc nào đã dần trở nên dịu dàng khi nhìn nàng. Đôi môi tuy có hơi khô nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ kiều diễm kiêu sa, bỗng chốc hơi mấp máy, làm người tình chẳng hạn. Làm người tình chẳng hạn. Lành nghe Khuê nói như vậy nhất thời bị sốc, không nói nên lời. Nàng cứ như tượng đá, còn nơi lồng ngực trái tim vẫn đang rung lên liên hồi khi nghe được hai chữ người tình, cùng đôi mắt nâu sâu thẳm kia đang nhìn nàng. Đôi mắt cô vô cùng dịu dàng, sâu trong đáy mắt ấy, nàng còn có thể nhìn được bản thân mình phản chiếu bên trong, y như rằng ánh mắt này cô chỉ dành riêng cho nàng và chỉ có mỗi mình nàng trong đó. Em muốn tôi gợi lại cách em cho tôi uống thuốc không? Khuê lại lần nữa nhướng nhướng mày, y như mấy tên biến thái đang ức hiếp thôn nữ nhà Lành. Nếu như mà cô gắn thêm bộ râu nữa thì nhìn càng dâm tặc hơn. Gương mặt đã gần, nay còn gần hơn, nó gần tới độ mà Lành cảm nhận được hơi thở của Khuê và mùi thơm nhẹ nhẹ trong hơi thở của cô mang lại. Nàng nhắm chặt đôi mắt, còn bàn tay bên dưới đang cố níu giữ hai bên vạt áo một cách gắt gao. Có lẽ là nàng hết đường chối cãi rồi nên nàng chỉ đành im lặng chịu trận mà thôi. Muốn đánh muốn giết tùy Khuê xử lý. Run run chờ đợi người kia sẽ cho mình một bạt tai thấy mấy ông trời. Nhưng hình như thời gian bị ngừng lại hay sao đó. Tại vì Lành đợi hoài, đợi mãi cũng không thấy ai làm gì mình. Lúc này, Lành mới hơi hé hé mắt ra xem thử. Khuê nãy giờ tập trung nhìn con người ngốc nghếch trước mặt mà không kìm nổi sự buồn cười. Cô cười rộ lên thành tiếng, âm thanh trong vắt như chuông ngân. Cô đưa hai ngón tay ra khẽ chạm tới chóp mũi xinh xinh của Lành ngắt một cái. Cái này là tôi trừng phạt em. Lúc này đây, Cô thấy em ấy gương mặt hơi phụng phịu như trẻ con, như đang bị người lớn ăn hiếp, khiến cho Khuê thật sự muốn đem cái gương mặt này ra hôn mấy cái cho hả dạ, vì nó đáng yêu vô cùng. Cô biết rồi mà cô còn chọc em. Lành bĩu môi, nàng không ngờ Khuê biết hết rồi mà còn trêu chọc nàng như vậy. Người gì đâu thấy ghét. Tôi muốn em tự khai thôi. Rõ ràng em hưởng thụ như vậy mà. Tôi chính là kẻ chịu thiệt à đa. Khuê dửng dưng đem hết nỗi đổ lên đầu Lành. Rõ ràng chính cô mới là người mút mút môi nàng. Cô mới chính là kẻ hưởng lợi. Vậy mà bây giờ lại đùn đẩy nó sang người Lành, khiến cho nàng từ kẻ có lòng tốt trở nên thành tên háo sắc lợi dụng con nhà người ta trong lúc đang ngất xỉu. Tôi phải bắt đền em. Khuê vẫn trơ trơ ra bản mặt là một kẻ bị hại, nhất thời làm cho Lành trở nên khó xử. Nàng cắn lấy môi dưới như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau, dường như đã suy nghĩ được rồi thì nàng nói, vậy cô muốn em đền cô cái chi? Khuê nghe Lành hỏi cô muốn nàng đền cho mình cái gì thì vô cùng khoái chí. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, tôi cho em nợ. Khuê chống cằm, cô hơi nghiêng đầu nhìn tới gương mặt tròn tròn kia, rồi lại thuận tay đưa tới nhéo vào gò má nàng một cái. Sao cô cứ nhéo mặt em hoài? Lành xoa xoa chỗ Khuê vừa nhéo rồi nói, người trước mặt nàng thiệt là kỳ cục, hết ngắt mũi nàng rồi tới nhéo mặt của nàng, đau muốn chết. Thấy cưng mà. Khuê không khỏi cảm thán mà nói ra, đúng là em ấy thấy cưng lắm luôn. Cô nhìn là muốn nhìn miết mà, nhìn vô một cái là muốn bắt về nuôi ngay. Ai? Em. Lành khịt mũi khó tin, nói thấy cưng mà đem ngắt một cái người ta muốn nát luôn, cái đồ xảo trá xinh đẹp. Bây giờ em nói tôi nghe, mắt nãy em khóc nữa phải không? Ai khó dễ gì em, nói đi đặng tôi còn biết đường làm chủ cho em. Khuê trong mày hỏi Lành, nhìn cái mặt là biết mới khóc rồi, con mắt sưng trùng bụp như vậy thì cô đâu có ngu đâu mà không nhận ra. Cô đã hứa sẽ lo cho nàng, sẽ chăm sóc nàng rồi, bây giờ nàng gặp chuyện thì cô phải lên tiếng chứ, cô đâu thể để em Lành của cô chịu thiệt được. Lành thấy Khuê cái mặt hầm hầm như muốn giết người tới nơi thì nàng vội bịa chuyện khác, nhỡ như Khuê nổi nóng mà tìm người ta tính sổ nữa thì không hay. Nàng sợ cô sẽ phải mang thêm vài cái sẹo lên người nữa, vậy thì có khác gì thổ phỉ đâu. Khuê đã vì nàng vây vào những chuyện không hay quá nhiều rồi. Nãy em bị con chuột bự ở trên mái nhà phóng lên người, em sợ quá lên khóc luôn. Cô đừng cười em nhen. Lành nheo nheo đôi mắt long lanh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Nàng hy vọng với cái sự thông minh của Khuê thì cô sẽ không vạch trần nàng lần nữa. Dù sao cũng nên để cho nàng chút mặt mũi đi chứ. Thấy Khuê vẫn nhìn nàng bằng một ánh mắt kiểu như tin được không, thì Lành liền đánh trống lảng. Nàng đứng dậy trước rồi kéo Khuê đứng dậy cùng. Về nhà cô bên đó đi, em làm cơm cho ăn. Nàng khoác tay của Khuê một cách tự nhiên, là như để cho quên đi chuyện nàng nói dối. Nàng không muốn nhắc tới nữa, dẫu sao nàng cũng đã nói sẽ đường ai nấy đi với Hải. Nàng nhiều lúc đã nghĩ tới diễn cảnh này. Nàng nghĩ nàng sẽ đau đớn rồi ôm mối tương tư dày vò này đến già. Nhưng mà ai ngờ đâu, khi mà ông dần tới đem Hải đi thì trong lòng nàng lại khỏe như quăng được cái của nợ. Uổng công nàng chuẩn bị tâm lý để khóc sẵn từ trước. Ừ, về nhà mình ăn cơm. Khuê nở một nụ cười dịu dàng rồi nhìn Lành. Cô vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay đang khoác lên bên tay trái của mình, rồi cùng em ấy đi ra bên ngoài cửa. Trước khi đi, Lành còn không quên đem theo một bộ quần áo khác để có gì mà thay đổi. Vì nàng biết bản thân còn phải săn sóc Khuê một thời gian nữa cho đến khi cô khỏi bệnh hẳn. Đứng chờ em ấy khóa lại cửa nhà xong xuôi thì hai người cùng nhau sải bước trên nền đất có chút lầy lội. Lúc đi qua mấy vũng nước mưa, Lành còn tinh nghịch muốn nhảy qua, nhưng mà Khuê giữ tay ngăn lại. Cô nói nàng thai còn yếu, nhảy nhót không nên. Tới bến đò vừa hay nàng thấy ông Từ của đình làng hình như cũng định đi đâu đó, nên nàng nhờ ông ấy cho hai nàng quá giang qua bờ bên kia. Ông Từ thấy đó là Lành thì cũng rất niềm nở cho nàng quá giang, dẫu sao cũng coi nàng như con cái trong nhà, cho nó quá giang qua khúc sông thì có gì to tát đâu. Do Lành đã sớm quen với mấy chuyện xuồng ghe, nên khi bước từ bờ qua xuồng cũng không cần Khuê giúp thì vẫn dễ dàng bước được. Nàng còn kéo cho chiếc xuồng sát với mép bờ hơn để Khuê có thể dễ dàng bước xuống nữa, vì nàng biết Khuê ít khi đi lại bằng xuồng ghe như thế này. Cẩn thận, nắm tay em nè. Lành đưa tay ra cho Khuê nương vào, cô hơi run run chạm vào tay nàng, rồi cũng chót lọt đứng được trên xuồng. Hồi nãy hăng hái kiếm Lành quá mà quên luôn là cô là đứa chúa sợ ngồi xuồng. Bây giờ bình tĩnh rồi thì cô mới thấy ghê, lỡ đâu lọt cái tùm xuống thì 3 ngày sau mới trồi lên được. Chú đi đâu mà trễ quá vậy? Lành vì quen biết với ông Tử nên cũng nói chuyện phiếm với ông vài câu để giết thời gian. Chú đi qua bên Định Tường, có ông anh bà con mời đi ăn đám cưới, sẵn ở lại đó chơi vài bữa với ổng. Ông Tử cười hiền, khiến cho bao nhiêu nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra hết, rồi ông ấy lại nhìn tới Khuê, với cái gương mặt xanh như tẩu lá chuối đang ngồi niệm Phật kia. Còn cô đây là... Dạ, đây là ân nhân của con đó, nhà ở Tuốt Gò Công. À nhớ rồi, cái cô hôm bữa muốn nhai đầu con liễu đây mà. Ông Tử nói xong rồi cười lên, ông vuốt vuốt chòm râu bạc, rồi vừa lắc đầu vừa cười, vì nhớ lại Khuê hôm ấy. Con gái gì đâu mà giữ hết biết, tay chân máu me không, mà vẫn không sợ, cứ như vậy hành con liễu một phen lên bờ xuống ruộng. Mà Khuê lúc này mới nhớ tới bà Liễu gì đó, thì ra bà ta tên Liễu, cái tên quả thật không ăn nhậu gì với cái người hết trơn. Tiếp tục trèo cho tới khi sang tới bờ bên kia, 3 người chào tạm biệt nhau rồi đi 2 ngả ngược lại. Một là đi qua bên hướng Định Tường, còn 2 là đi về hướng nhà mới của Khuê. Cô nè, sao cô muốn lo cho má con em? Tại dễ thương. Xạo, tự nhiên dễ thương cái muốn lo. Nếu như vậy thì chắc hết cái Nam Kỳ này cô nuôi không nổi. Vậy em bỏ chữ dễ ra. Khuê bông đùa nói ra một câu, bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Khuê chẳng biết cảm xúc bản thân đối với em ấy là gì. Dù chỉ mới tiếp xúc chưa bao lâu, nhưng mà cô đã có một cảm giác vô cùng khác lạ. Mà cảm giác này, nó đã có khi mà lần đầu cô gặp nàng, chứ chẳng phải khi tiếp xúc như vậy mới có. Nó bay bổng, nó êm dịu, nó ấm áp vô cùng. Chỉ khi thấy em ấy, cô mới có cảm giác đó, chứ đối với những người khác, cô cũng chỉ bình thường. Lành lén ngẩng đầu lên nhìn Khuê, nhìn gương mặt có chút hung dữ kia rồi tự mình đỏ mặt. Loại cảm giác này, nó lạ lắm, nó khác hoàn toàn khi nàng đối với Hải. Lành giờ đây cảm xúc cũng quá hỗn độn. Vì sao chứ? Vì sao tim nàng lại có thể đập nhanh như vậy? Tới cả trong lòng cũng ấm áp đến lạ khi nghe người ấy nói ra lý do muốn chăm sóc cho má con nàng. Hai người im lặng, sải bước, không ai nói với ai câu nào, cho tới khi đã tới căn nhà còn có chút xa lạ. Bước vào bên trong thì Khuê thấy 2 đứa quỷ nhỏ kia đang chơi tù xì, quẹt lọ. Mặt đứa nào đứa nấy, nhìn không ra nổi là đầy tớ của cô. 2 đứa nó sau khi thấy Khuê và Lành trở về thì nhảy cẫng lên. Thằng Tẹo kéo tay Lành vô nhà bếp để nàng làm món ếch kho tiêu, vì nàng biết chị Lành làm là ngon số rách. Chị Lành, em mần mấy con ếch sạch hết rồi, chị kho tiêu đi rồi tụi mình ăn cơm. Thằng Tẹo với con Bưởi kia chưa kịp để cho Khuê ra lệnh là đã kéo Lành đi trước. Đúng là con nít, miễn ai cho nó ăn ngon là nó đeo dính ra tới đó. Mùi ếch khi được xào sơ qua với tỏi, chẳng mấy chốc thơm nức một gian bếp. Nó thơm tới nỗi Khuê đang ngồi ở nhà trước cũng phải hiếu kỳ, là mấy cái con thấy ghê đó khi nấu lên nó có thể thơm tới độ đó hay sao? Cho thêm ít nước mắm, rồi nêm thêm đường. Sau khi nêm vào ước chừng tới độ vừa ăn, thì nàng rút bớt củi trong bếp, chỉ còn lại lửa cháy nho nhỏ một màu đỏ hồng từ than. Khi làm ếch kho tiêu phải cách lửa, để nước vừa kẹo lại thôi chứ không để khét. Để lửa lớn thì nó sẽ khét trước khi nước kịp kẹo, vì vậy phải cho nhỏ lửa, cho nó cháy âm ỉ thì mới được món ăn hoàn hảo. Làm gì cũng cần phải có sự kiên trì thì kết quả mới như mong muốn được. Ngồi ở nhà ngoài trước cũng thấy buồn buồn, nên Khuê đành tháp tùng đi ra nhà sau để chơi cùng 3 người kia. Dẫu sao cổng rào cũng khóa rồi, nên là cô không sợ ăn trộm. Mà nếu như có đi nữa thì nó chui vô kiểu gì? Tường rào cao vút còn có găm một đống đinh lên. Nó mà dám leo thì cô cũng khen hay. Vừa ló cái mặt tới ngưỡng cửa thì đã thấy Lành lon ton chạy tới trước mặt. Nàng lần nữa cười lên khiến cho đồng điếu lại hiện ra vô cùng xinh xắn. Cô xuống đây rồi thì em khỏi mất công kiếm. Cô uống hết chén thuốc đi, em thổi nguội rồi. Lành vừa định đem thuốc ra nhà trước cho Khuê uống, mà ai ngờ đâu thấy cô đi xuống bếp luôn rồi. Thôi thì sẵn tiện Khuê xuống đây, thì nàng kêu cô uống thuốc luôn. Nàng nhất định phải bắt cô uống hết chén thuốc này cho bằng được. Nếu không thì bệnh của cô sẽ rất lâu khỏi. Uống rồi mà uống chi nữa? Đắng nghét à? Thuốc này phải uống tới 3 chén lận, mà cô uống có tí lị. Cô ráng uống hết đi cho mau khỏe. Lành nói rồi cũng đưa tay lên trán của Khuê sờ sờ. Sau khi thấy trán Khuê còn nóng hổi, thì nàng khẽ trách một câu như trách yêu. Đó, trán còn nóng hổi, cô nghe em uống đi. Không, hôi rình. Khuê chể môi lắc lắc đầu. Vậy làm sao cô mới chịu uống? Lành bất lực nói. Khuê như chờ có vậy. Cô Danh Ma nhướng nhướng mày, kề sát môi mình tới bên tai của Lành nói một câu, đến chính cô và nàng cũng mặt đỏ tía tai. Trừ phi, em cho tôi uống như cách em đã từng dùng. Nói xong còn không quên nháy mắt một cái trêu chọc Lành. Lỗ tai tức thời đỏ lên khi nghe những lời nói đầy sự mờ ám từ miệng của Khuê. Nàng lúc ấy khi dùng cách đó cho Khuê uống thuốc thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại thì mới thấy nó kỳ kỳ. Càng nghĩ nhiều tới nó thì nơi ngực trái càng đập lên mãnh liệt. Nàng không nói thêm lời nào. Nàng để lại chén thuốc trên bàn rồi bỏ ra nhà trước. Mong gió mát ngoài kia sẽ xua tan đi cơn nóng bức trong người nàng lúc này. Khuê thấy Lành không nói không rằng bỏ đi như vậy, thì cô cũng nghĩ cô đã đùa quá đáng, khiến cho nàng giận cô. Vì vậy, chưa kịp để nàng đi xa là cô đã nhanh chân bưng chén thuốc còn bốc mùi nồng nặc đuổi theo. Lành ngồi xuống ghế, nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn quạt tới quạt lui trước mặt để mong cho gương mặt mình bớt đỏ một chút. Cái gì đâu mà mỗi lần sáp vô người ta là mặt mày đỏ lơ đỏ lửng lên hết trơn. Giận tôi sao? Đang trong lúc suy nghĩ về gương mặt của Khuê, khi mà cô cười lên với nàng, thì bỗng dưng Lành bị một âm thanh làm cho chính bản thân giật mình tưởng chừng sẽ rớt tim ra bên ngoài. Nàng thở mạnh ra một hơi. Hù chết em! Khuê thấy Lành thở phì phò như vậy, tưởng là nàng bị lây bệnh từ mình. Cô nâng bàn tay thon thon đặt lên trán nàng, xem thử như cái cách mà nàng đã xem cho cô. Làn da mát lạnh từ trán của nàng hoàn toàn trái ngược với bàn tay đang nóng hổi của cô. Đâu có nóng! Khuê khó hiểu nhướng mày. Vậy em ấy thở phì phò như vậy là bị cái gì? Em có bệnh đâu? Lành hơi chu môi trả lời Khuê, tự nhiên giờ chán người ta rồi nói người ta bệnh. Không bệnh sao em thở mạnh vậy? Tôi cứ tưởng em bị tôi lây. Không phải tại cô sao? Cô chọc em. Khuê ngồi bên cạnh nghe Lành nói lý do là cô chọc nàng thì bất giác đôi môi lại khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Tôi chọc nên em giận sao? Không có giận cô. Chỉ tại em thấy mắc cỡ, dẫu sao hai đứa cũng là thân con gái mà còn không thân thiết nhiều, tự nhiên em làm kiểu đó. Lành tỏ vẻ hối lỗi, nàng hơi đong đưa chân nói chuyện với Khuê. Khuê bắt chéo chân nghe Lành bày tỏ, thì ra là em ấy ngại, rõ ràng cô không ngại mà em ấy lại ngại cái gì chứ. Tôi không ngại, thì em có chi em ngại, rõ ràng nhờ em cho tôi uống thuốc nên tôi mới khỏe lại được, em cứu người thì ngại cái chi. Khuê dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt của người đối diện. Cô cất giọng ngọt ngào nói tiếp. Khờ quá. Cảm nhận từng cái xoa đầu nhẹ nhàng kèm theo. Đó là đôi mắt chiều chuộng từ Khuê. Bỗng chốc, Lành như bị đắm chìm trong đó. Nàng cứ yên lặng cho Khuê xoa đầu như một chú mèo con đang cần được chủ cưng nựng. Không gian đột ngột lại chìm vào trong im lặng. Nhịp tim mỗi lúc một gia tăng. Và kèm theo là hai đôi mắt khi chạm nhau đều có thể nhìn rõ được chữ tình trong đó mà chẳng ai nhận ra. Xét lại một lần nữa đánh trên bầu trời đen kịt, mưa lại lần nữa rơi xuống. Chúng thi nhau rơi lộp độp trên mái nhà mà không có dấu hiệu sẽ tạnh. Hai người nhìn nhau, bất giác Khuê thở dài đứng dậy đóng lại cửa chính. Dẫu sao, cũng tối rồi nên đóng cửa lại đặng nó ấm cúng hơn. Bàn tay Lành khẽ run khi cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp từ bên ngực trái của Khuê mang lại. Vì sao nó có thể đập lên mãnh liệt như vậy chứ? Vì sao lồng ngực này lại có thể ấm áp như vậy? Và vì sao cô có thể dịu dàng với nàng như vậy? Từng ánh mắt hay từng nụ cười đều là một sự chiều chuộng, một sự quan tâm đến lạ. Cô mà là đàn ông, không khéo em lại phải lòng cô rồi đó đa. Lành bẽn lẽn rụt tay về rồi đem hai bàn tay đan vào nhau. Quả thật, nếu như Khuê là đàn ông thì không khéo, nàng phải lòng cô mất thôi. Một người tốt hơn Hải về mọi mặt như thế, thử hỏi, sao nàng không động lòng? Vậy là phụ nữ thì không được quyền phải lòng sao? Lần đầu tiên Khuê nói ra câu nói mà chính cô cũng phải giật mình. Nghĩa lý gì mà cô ngày càng dấn sâu vào vấn đề tán tỉnh em ấy vậy chứ? Cô không biết cô bị gì nữa? Chẳng lẽ cô bị biến thái rồi hay sao mà cứ thích gần gũi và tiếp xúc với em ấy nhiều hơn? Thôi, ra sau nhà ăn cơm. Khuê tự cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo nên là cô tự mình đánh tan nó trước. Cô đứng dậy than đói rồi kéo tay Lành đi, chẳng đợi cho nàng kịp phản ứng nữa. Ngồi vào bàn ăn cơm, mà Lành vẫn cứ mãi nhớ về câu nói của Khuê. Vậy là phụ nữ thì không được quyền phải lòng sao? Rõ ràng, một điều Khuê là thân con gái mà lại có thể gan dạ và che chở nàng một cách mạnh mẽ, chẳng thua gì đàn ông, chưa kể chỉ có cô đứng ra làm chủ thay cho nàng. Bỗng chốc, Lành lại tự mình nói ra trong đầu, liệu bản thân nàng có thể phải lòng một người cũng giống mình hay không? Một người tốt về mọi thứ, lại đẹp từ nét mặt cho tới nét cười. Nếu như được, chắc có lẽ nàng cũng muốn đem lòng yêu người này mất thôi. Cắn thử một cái đùi ếch kho tiêu được Lành gắp cho, Khuê ban nãy có chút chần chừ, nhưng do đây là đồ em ấy làm thì cô cũng sẽ cố gắng ăn thử một miếng. Một phần là cô nhìn nó thấy ghê ghê, còn một phần là cô sợ nó lại làm cô dị ứng nên không dám ăn nhiều. Cô chỉ ăn qua loa một chút cháo trắng cho qua bữa mà thôi. Nếu như chút nữa cô không có ngứa thì lần sau cô sẽ ăn nó thật nhiều, vì đây là đồ của Lành làm. Nàng chắc sẽ không ác tới nỗi hạ độc cô đâu. Nhờ uống chén thuốc đắng ghét kia mà cơn sốt của Khuê đã giảm đi rất nhiều. Cô bây giờ đang ngồi trong phòng chuẩn bị ngả lưng đi ngủ, vì bên ngoài cũng còn mưa nên lúc này đây đi ngủ là ngon nhất. Hát bâng quơ vài câu tiếng Pháp rồi nằm xuống giường nệm êm ái. Cô thấy Lành vẫn ngồi ở mép giường như là đang ngẩn ngơ điều gì đó, thì cô nhẹ giọng gọi: "Ngủ đi, để ngày mai còn có sức đi chợ nấu cơm." Lành vẫn đang ngẩn ngơ, nghe Khuê hỏi thì cũng xoay đầu lại trả lời: "Vậy mai cô muốn ăn món chi?" "Em đừng mua thịt bò với mấy thứ liên quan tới đậu là được, mấy cái đó tôi không ăn được." Khuê nhớ lại còn rùng mình khi mà hồi nhỏ lỡ ăn trúng một ít nước tương vì cô không biết bản thân mình bị dị ứng với đậu. Thế là cô bị nổi nốt đỏ, ngứa hết cả người và xém mất mạng, nên là từ đó về sau, hễ nhắc tới đậu là cô rùng mình. "Cô không thích hay sao?" Lành thắc mắc hỏi. "Không phải, mà là tôi bị dị ứng, ăn vô chết queo." Lành nghe Khuê kể thì cũng không nén nổi sự buồn cười. Nàng cũng ngả lưng xuống cạnh cô. Hai người chưa ai ngủ được, nên nàng muốn hỏi Khuê vài chuyện nữa để hiểu về cô hơn. Sau này có nấu nướng hay làm gì đó cũng hợp ý với Khuê, khỏi làm cô khó chịu. "Hồi trước tôi lội được, mà lỡ bị trượt té rồi rớt sông, xém gặp Hà Bá cái tởn hết dám lội luôn." Khuê nghe Lành hỏi nguyên do sao cô không tập lội thì cô cũng kể ra. "Sao thời nhỏ của cô toàn gắn liền với mấy cái xém mất mạng không vậy?" "Ai biết đâu, mà cũng hên hồi đó có người cứu, chứ không thôi thì tôi chết luôn rồi." Khuê bỗng nhớ lại, lúc đó cô đi gần mép sông, mà chỗ đó còn có mấy cục đá nữa. Thấy lục bình đang trổ bông nên cô muốn bứt một vài cái về chơi, ai ngờ trơn quá rồi té đập đầu, vô cục đá xong rớt xuống luôn. Cô còn nhớ mang máng có con bé nào cứu cô á. Nó lôi cô hì hục thấy mà thương. Sau này cô muốn kiếm lại con bé ấy, nhưng mà vì cha má chứ gì đã bắt cô về lại Sài Gòn học, nên là cô chưa có cơ hội gặp lại lần nào. Nếu như bây giờ gặp lại thì cô cũng chẳng biết là ai, vì chẳng ai biết tên nhau cả. "Em thấy không, cái thẹo Trà Bá đây nè." Khuê hơi xoay lưng lại rồi đưa ra vết sẹo được che lấp bởi mái tóc dày mượt của mình. Thì ra đây là nguyên do cô ít khi búi tóc, vì khi búi tóc thì phần gáy vẫn sẽ thấy được vết sẹo do nó chạy dài từ sau đầu tới dọc phần gáy. Cũng do hồi đó cô lóc chóc quá nên cha với má giữ khư khư trong nhà, không ai dám cho cô ra ngoài chơi nếu không có sự giám sát của người hầu. Lành run run chạm tới vết sẹo dài đó, nàng như muốn xác định rõ hơn. Nàng hỏi: "Có phải con bé ấy khi cứu cô nó mặc một cái áo rách nát không?" Khuê thoáng giật mình: "Sao em biết?" "Đúng là hình như nó mặc bộ đồ màu đen, mà bộ đồ gì đâu, rách thấy gớm luôn. Cho cô làm rẻ lau nhà cô còn chê nữa." "Có phải cô cho nó một cái vòng tay bằng chỉ đỏ, rồi cô hứa sẽ tới thăm nó lần sau không?" Nghe Lành hỏi câu này thì bỗng chốc Khuê dấy lên nghi hoặc. Cô ngồi bật dậy hỏi, trong đôi mắt đó hình như còn rưng rưng một chút hơi nước. "Là em đúng không?" Lành thấy Khuê hỏi nàng câu đó với đôi mắt đỏ hoe thì nàng khỏi cần hỏi thêm gì nữa cũng biết luôn kết quả. Nàng khẽ mỉm cười gật đầu thay cho câu xác định đứa bé đó chính là nàng. Khuê sau khi nhận được cái gật đầu xác minh đó thì cô như vỡ òa trong cảm xúc. Cô không ngờ suốt hơn 10 năm không tìm được người đó mà bây giờ lại còn có thể gặp nhau. Khuê thầm cảm ơn trời đất vì đã cho cô gặp được nàng và thực hiện lại lời hứa năm xưa với đứa bé tự cứu mình. Cô đã từng hứa sẽ tới thăm nàng, cô đã từng hứa sẽ cho nàng một chiếc áo mới lành lặn hơn, và cô cũng từng hứa sẽ gặp nàng lần nữa bằng bất cứ giá nào. Tưởng chừng lời hứa của trẻ con ấy sẽ chẳng ai ghi nhớ, nhưng thật ra nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của cả hai. Đến khi nhắc lại thì ai cũng đều trở nên ngạc nhiên và không khỏi xúc động. Khi mà chuyện qua lâu như vậy rồi mà đối phương vẫn còn nhớ và nhắc lại chuyện thuở xưa rõ đến từng chi tiết. Sau khi nhắc lại chuyện cũ, và có cuộc tái ngộ trong tình cảnh này, thì lành càng chắc chắn hơn chuyện Khuê chính là được trời Phật dẫn lối, để nàng được gặp cô và được cô bảo vệ chở che nàng hết lần này tới lần khác. Tảng sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau rặng tre, thì lành đã thức dậy, đặng mà chuẩn bị đi chợ sớm, để kịp bữa cơm cho Khuê. Nàng ngồi trên giường đưa mắt nhìn tới, Khuê vẫn đang ngủ say, mà không khỏi cảm thán nhan sắc kiều diễm này. Từ mắt mũi, mọi thứ đều đẹp một cách hoàn mỹ như tượng tạc ra. Lành thật sự ngưỡng mộ khi ai đó được Khuê đem làm người thương và lấy làm chồng. Một người đẹp không một chút tì vết như Khuê thì nàng cũng chẳng biết phải là danh giá cỡ nào mới có thể hợp và xứng đáng với cô nữa. Đang mải ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy thì Lành nhận thấy Khuê có chút cựa quậy. Có lẽ là cô vẫn đang khó chịu về bệnh trong người chưa khỏi hẳn. Nàng lần nữa đưa tay tới sờ trán của Khuê. Lần này trán của cô đã không còn nóng nữa, nhưng không đồng nghĩa là cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Đêm qua Khuê ngủ mà cứ ho suốt, chắc bữa nay nàng phải đi hốt thêm một vài thang thuốc khác để cho Khuê mau khỏi hơn. Khuê đang ngủ cảm giác có ai sờ sờ trên trán mình thì cô mở mắt dậy. Rõ ràng cái tay mềm kiểu này và dám sờ trán cô thì chỉ có Lành mà thôi. Vì vậy rất nhanh cô đã đem bàn tay kia giữ lại. Bắt được có người đang giở trò cướp sắc nhá. Khuê vì còn chưa tỉnh ngủ nên giọng nói có phần hơi khàn một chút. Bữa nay cô cũng có ý định phải thức sớm, do cô có nhiệm vụ đi thuê người chuyển nhà cho Lành vào hôm nay. Có lẽ nhận ra đây chính là người mà mình cứu năm xưa, cộng theo đêm qua cả hai đã tâm sự không ít chuyện, nên là Lành đã bớt có cảm giác xa lạ và ngại ngùng với Khuê đôi chút. Nàng hơi cười cười đáp lại Khuê, sắc quá đẹp mà không cướp thì uổng lắm đa. Khuê nghe Lành nói vậy thì tay cũng tăng thêm chút lực. Cô kéo nàng nằm xuống giường rồi vòng tay ôm sát nàng vào người. Vậy sắc của em tôi cũng cướp. Nói rồi, còn không quên liếm liếm môi tỏ vẻ là một tên háo sắc, khiến cho Lành không kìm nén nổi nữa mà bật cười lên khanh khách. Sau một hồi loay hoay chải chuốt lại đầu tóc thì Khuê cũng đã rời khỏi giường. Cô theo Lành ra chợ, sẵn tiện thăm thú thử coi con cá chê là nó ra làm sao. Hôm bữa nghe Lành nói thôi chứ Khuê chưa từng thấy nó còn sống bao giờ cả. Thiệt sự đó giờ Khuê ít ăn cá lắm, đa số cô ăn thịt gà còn không thì thịt heo, tại cá có nhiều xương nên là cô làm biếng, hầu như nếu muốn ăn cá thì phải gỡ xương hết ra cho cô. Chẳng hạn hôm bữa Lành đem món cá chê kho vào cho cô vậy đó, toàn là con bưởi hì hục gỡ xương rồi để vào chén cho cô ăn thôi. Xách cái làn tre rồi lẽo đẽo theo sau chân Lành như một đứa nhỏ theo mẹ đi chợ. Khuê đang vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ xung quanh, vì cô ít khi vào sâu trong chợ như thế này. Xung quanh là những người xa lạ ở đủ mọi tầng lớp, mà hầu như theo ánh mắt nhìn nhận của cô thì ở đây toàn những người không mấy khá giả. Con cá chê đây á hả? Khuê chỉ ngón tay vào con cá đang bơi trong thùng nước rồi hỏi Lành. Này là con cá lăng. Vậy con này cũng là cá lăng? Khuê lại hiếu kỳ chỉ vào mấy con cá ở thùng bên cạnh. Không phải, nó là cá chê. Lành phì cười khi mà Khuê cứ hỏi nàng về mấy con cá. Nàng tưởng đâu cô chiêu này không biết mấy con cá là giỡn, mà ai ngờ đâu chuyện này hoàn toàn là sự thật. Nhưng Lành không vì vậy mà bực bội khi Khuê cứ hỏi cá này là cá gì. Nàng vẫn nhẹ nhàng trả lời Khuê và giải thích vì sao nó có tên đó, cho cô hiểu. Sau khi mua xong số đồ cần thiết thì Khuê cũng khệ nệ xách cái làn đi ra bên ngoài. Lúc đi ra, cô thấy Lành tự dưng lấy một vài đồng tiền lẻ trong túi rồi đem cho mấy người già đang lê lết dưới nền đất dơ bẩn. Khuê khó hiểu hỏi, em đưa tiền cho mấy người đó làm chi? Người ta đói khổ, em còn vài bạc lẻ nên em cho họ coi mua được cái gì thì mua ăn. Em cho nhiêu đủ không? Khuê lần nữa ngoái đầu lại nhìn người già kia, ai cũng ốm tới nỗi trơ xương. Quần áo thì tả tơi kèm theo những âm thanh xua đuổi từ những người khác khi mà họ xin tiền. Bỗng dưng trong lòng Khuê xót xa khó tả. Hồi đó tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với họ lần nào. Cô cứ bị cha nói thế này thế nọ nên mới sinh ra ác cảm với họ. Và cô cứ nghĩ rằng họ xấu xa và dơ bẩn, y như lời cha mình nói. Nhưng giờ đây, ngay lúc này cô được nhìn thấy tận mắt, thì cô mới biết đó là hoàn toàn sai. Rõ ràng họ quá hiền và chẳng dám làm gì ai hết. Kể cả có những kẻ quá đáng lăng mạ họ và đem cái tàn tật của họ ra làm trò cười thì họ cũng chỉ im lặng nhẫn nhịn. Em nè, lấy tiền này đi mua cái gì cho mấy người đó ăn đi, mua thêm quần áo cũng được. Bỗng Khuê đưa ra một sấp tiền cỡ vài trăm đồng cho Lành. Tự dưng cô cảm thấy xót xa vô cùng khi mà những người đó còn có những đứa cháu nhỏ theo họ ăn xin. Cô cũng chẳng biết làm gì ngoài đưa tiền cho Lành giải quyết. Dẫu sao nàng cũng dành ở đây, dành những con người này hơn cô. Lành nhìn Khuê đưa sấp tiền này cho mình thì có chút ngạc nhiên. Cô đưa chi nhiều vậy? Không biết bao nhiêu là đủ nên tôi đưa hết cho em. Em cứ mua gì đó cho họ ăn, ai bệnh thì hốt thuốc đi. Khuê nói trắng ra là một người vung tiền như nước. Đó giờ cô mua đồ cũng chẳng thèm mặc cả, nên là bây giờ trong mình có nhiêu tiền là đưa cho Lành hết. Vậy mình đi mua đồ ăn cho mấy người đó trước. Lành đảo mắt tới một người đang ngồi bán đủ các loại bánh, như là bánh ú, bánh tét. Nàng đi tới dùng số tiền của Khuê đưa, mua hết mâm bánh này rồi chia cho từng người ăn xin đang ngồi co ro ở một góc. Họ được cho đồ ăn thì ai cũng mừng, rất nhanh đã đem bánh ra ăn một cách ngon lành, dường như họ đã nhìn đói quá lâu rồi. Sau khi giúp những người đó, thì tâm trạng của Khuê bỗng dưng tốt lên đến lạ thường. Có lẽ cô nghe Lành nói, nàng cảm thấy vui khi đã giúp được bọn họ một bữa no, nên là cô cũng vui lây luôn. Ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng, Lành đang vo gạo rồi rửa thịt. Khuê càng lúc như đang mở mang thêm tầm mắt. Thì ra cơm là nấu như vậy. Thì ra hột gạo lúc chưa nấu thành cơm có hình dạng này. Trong lúc chờ đợi cơm và thịt được nấu chín, thì Lành ngồi đó gọt một ít xoài, được thằng Tẹo với con Bưởi đi chôm chỉa ở đâu về. Tụi nó túm vua áo rồi hí ha hí hửng chạy về, kêu nàng gọt cho tụi nó ăn, thì nàng cũng chiều theo. Tảng sáng ăn mấy cái này lên ruột nghe mậy. Khuê tạt vô đầu thằng Tẹo cái bóc, khi nó đang hành em Lành của cô gọt xoài cho nó ăn. Thằng Tẹo xoa xoa cái ót vừa bị Khuê tát vào mà cười hì hì. Nó có thực mới vực được đạo mà cô. Đạo đâu không thấy, một hồi mà than xót ruột là tao đá mày. Khuê miệng thì đánh đá vậy đó, nhưng cô vẫn ngồi xuống cạnh ba người kia, rồi đưa tay lấy một miếng xoài trong dĩa bỏ vô miệng nhai. Vừa nhai được vài cái thì Khuê đã vội nhả ra, gương mặt cô méo mó đủ kiểu, vì cái xoài này nó chua tới độ không thể nào diễn tả được bằng lời. Lát sau, bên nhóm người cô thuê chuyển đồ cũng đã đem hết toàn bộ tới. Do nhà của Lành cũng khá nhỏ, nên là chỉ cần một cái ghe lớn dùng để chuyển đồ là đủ. Sau khi kiểm tra đồ đạc, từng cái, được đem vào không thiếu thứ gì thì Khuê thanh toán tiền cho họ. Cô cũng không quên bồi dưỡng thêm một ít cho bọn họ uống trà. Phòng này là của em, bàn may thì tôi đem cất trong kho rồi, tại em bầu bì nên phải ngưng may một thời gian. Khuê dẫn Lành vào căn phòng mà cô đã thu xếp ổn thỏa hết cho nàng. Cô hy vọng căn phòng này Lành sẽ đủ thoải mái và quên đi những chuyện không mấy vui vẻ mà nàng đã từng trải qua. Cần gì nữa thì nói với tôi, em chỉ việc dưỡng thai cho tốt là được. Lành đưa mắt nhìn căn phòng đã được sắp xếp mọi thứ vô cùng ngăn nắp. Tới gối hay mền cũng là của nàng đều đã được đem tới và xếp gọn để trên giường. Nàng không biết diễn tả thế nào nữa. Nàng không nghĩ Khuê lại còn làm điều này vì bản thân nàng. Có lẽ nàng lại nợ cô nữa rồi. Vừa định mở miệng để cảm ơn Khuê thì rất nhanh đã bị chặn nơi cửa miệng. Con Bưởi hớt hải chạy vào thông báo. Cô Út, Dượng Út với ông hội đồng tới kìa. Sắc mặt của Khuê vừa tươi tỉnh được đôi chút thì lại bị một câu thông báo kia khiến cho tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên khó chịu thấy rõ. Cô nhíu chặt đôi lông mày, mà theo hải thì nó bén ngót. Chứng tỏ những người có hàng lông mày này chẳng được mấy ai mà hiền hậu. Ra đó nói cô Út đang mệt, ngủ rồi. Khuê thở ơ nói ra một câu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô không quan tâm nhà bên đó có kêu cô về hay không, vì hiện tại cô đang sống thoải mái không có chút gò bó nào. Cô còn định thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho em Lành, rồi thì tự cô sẽ theo thầy giáo sang Pháp để học, chứ không có ở đây làm gì. Lành đứng đó nghe con Bưởi thông báo là có Dượng Út thì nàng nhìn tới Khuê, tự dưng ngực trái của nàng có chút nhói lên khi biết được Khuê đã có chồng. Cô không ra là ông đánh con chết luôn. Con Bưởi kỳ kèo năn nỉ Khuê làm ơn hãy ra bên ngoài để mà tiếp khách, bởi vì ông hội đồng đi đông người lắm. Không những vậy, nó còn được thông báo chốc nữa cha má ruột của Khuê cũng sẽ tới. Hiển nhiên, nếu như Khuê không ra ngoài, thì nó thế nào cũng bị đem ra đánh cho thừa sống thiếu chết nữa. Ai dám đánh mày? Ngon mần thử cái tao coi. Khuê dở chứng, cô chẳng muốn dây dưa với nhà chồng này chút nào. Đời thủa nào cô đây là thiên kim cành vàng lá ngọc mà phải bị cái nhà bên đó đầy đọa tấm thân sao? Cô chẳng phải một đứa dễ ăn hiếp đâu mà cứ năm lần bảy lượt bị đem ra hạnh hoẹ rồi so sánh với con dâu nhà khác. Mai tao viết giấy ly hôn, khỏi chồng con gì hết cho mang nợ. Khuê hậm hực, không muốn nhắc tới cái bản mặt trời đánh thánh đâm của Hải nữa. Cái con người gì đâu, đầu bò óc heo, vừa già vừa xấu, đã vậy còn nhu nhược. Lúc trước chắc cô điên rồi nên mới có chút rung động, nào đã ăn cơm chung rồi đắp mền cho anh ta. Cô ta không muốn gặp thì mình về đi cha, nhà mình cũng không thua kém gì nhà bên đó tới nỗi phải hạ mình vậy đâu. Hải nãy giờ ngồi đợi Khuê đi ra mà không thấy nên cậu lại nổi nóng, không muốn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Cậu nghĩ rõ ràng người sai là Khuê thì há chi cậu phải hạ mình tới đây xin lỗi rồi rước về tới má cậu mà cậu còn chưa làm được vậy mà. Nín liền, cũng tại mày tươm tướp không hỏi han nó bị chém một nhát chỗ tay mà mày không quan tâm gì hết, nó giận mày cũng phải. Ông hội đồng bực tức nói cho Hải nghe về chuyện Khuê đi chợ rồi gặp phải Liêu Manh khiến cho cô bị thương nặng ở cánh tay. Đáng lẽ lúc đó hỏi han vài câu là ngon rồi, đằng này nó ong óng lên không nhìn kỹ gì hết mà đã vội gây gổ với Khuê. Nếu như mà có bất chắc gì thì nhà ông chuyến này hốt cám ăn luôn. Hải khi nghe cha mình kể rằng Khuê bị thương thì có chút bất ngờ. Hôm đó cậu không để ý nên không biết. Sao cha không nói cho con sớm hơn? Bỗng dưng trong lòng Hải dâng lên một cảm giác có lỗi. Cậu ầm ừ gãi đầu, không đòi về nữa mà bắt đầu ngồi im lặng ở đó chờ cho con Bưởi ra báo tin. Cô ơi, cô làm ơn đi, con không dám nữa đâu. Im cái miệng lại, cắt lưỡi bây giờ. Khuê trừng mắt một cái khiến cho con Bưởi đang chí chóe năn nỉ cô hãy ra ngoài thì cũng phải im bặt. Cô út nó không nói thì thôi, mà đã nói là phải làm. Vì vậy nó không dám ho he gì nữa. Nó hướng ánh mắt cầu cứu tới Lành, do nó biết cô út nó hổm dài chiều mợ nhỏ này lắm. Lành thấy Khuê nổi đoá như vậy thì bất chợt thở dài. Nàng nhẹ giọng khuyên, dẫu sao cũng nên ra đó, họ là bậc trưởng bối, cô ra đó một chút thôi để đừng mang tiếng. Cô mà bị dị nghị thì em xót xa lắm đó. Lành cố gắng khuyên nhủ Khuê hãy ra bên ngoài, vì bên ngoài kia cũng là cha chồng và chồng của cô. Khuê làm thỏa được cơn giận của mình, nhưng đổi lại sẽ là lời đàm tiếu từ người ngoài. Nàng đây bị nói đủ rồi, nàng không muốn Khuê bị nữa. Chẳng thà mũi dùi cứ chĩa vào nàng vì nàng đã quen. Còn Khuê, nếu như phải đối mặt với những thứ đó thì nàng không dám nghĩ tới. Vừa tưởng tượng ra xíu thôi mà trong bụng của nàng xót xa không chịu nổi rồi, huống hồ gì nó sẽ xảy ra thật. Khuê nghe Lành nói nàng xót vì mình thì tâm cô có chút dao động. Có lẽ cô cũng nên ra nói rõ chuyện với gia đình Hải về vấn đề ăn ở của Lành. Nếu như cô bỏ Hải thì Lành sẽ bị nhà đó làm phiền, hoặc có thể sẽ mất luôn đứa nhỏ đang mang. Vì cô không chắc với cái tâm địa đó của bà nội Hải thì Lành có thể an ổn sinh con được. Đắn đo suy nghĩ một chút, Khuê cũng nghe lời Lành. Cô đứng dậy, vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm rồi nâng gót ra ngoài. Tiếng guốc va chạm vào nền gạch chốc sau cũng dừng lại. Cô ngồi xuống ghế đối diện với ông hội đồng và Hải. Cha uống trà. Khuê cầm lên ấm trà còn nóng rồi châm vào ly ông hội đồng một ít. Còn ly của Hải hiển nhiên vẫn là trống không, khiến cho cậu có chút quê độ khi mà đang chuẩn bị sẽ uống một ít trà rồi mở lời. Nhà mới mua hả con? Ông hội đồng nhấp một ngụm trà thơm rồi mở lời trước. Dạ. Khuê cất giọng lãnh đạm trả lời. Có lẽ trong căn nhà đó chỉ có cha chồng đáng cho cô để mắt tới, còn bà nội của Hải và cậu ta thì không đáng cho cô phải bực dọc và lao tâm. Về má chồng của cô thì cô không chắc bà ấy sẽ quay ngược lại hắt cho cô một thau nước dơ vào lúc nào, nên là cô đem chuyện bà ấy duyệt vào danh sách cần phải đề phòng. Tay con sao rồi, đỡ chưa? Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt nên ông hội đồng phải tìm thêm chuyện khác để nói, chứ nếu không thì cuộc nói chuyện hôm nay sẽ đi vào công cốc. Khuê nghe chồng hỏi tới tay của mình thì ánh mắt theo đó cũng nhìn vào. Đỡ rồi cha, còn hơi nhức xíu thôi. Con nè, bữa đó tại thằng này nó lo bây quá nên nó hơi nóng. Bữa nay nó biết lỗi rồi, nó tới đây xin lỗi bây, nghe lời cha làm lành đi. Tụi bây còn trẻ, vợ chồng cự cãi vài câu là bình thường, đừng có bỏ nhà đi vậy con. Em, anh biết lỗi rồi, tại bữa đó thấy em đi trễ quá chưa có về nên là anh đâm lo chứ không phải ghét bỏ gì em đâu. Hải ngồi bên cạnh chờ thời cơ cũng nói chêm vào thêm vài câu. Cậu mong sao Khuê nghĩ lại hai người cũng cưới nhau gần 2 tháng nay mà tha lỗi cho cái sự hấp tấp của mình. Về đó có anh, có người ở coi sóc vết thương của em cũng mau lành hơn. Đúng rồi con, không có gì ở đâu bằng nhà mình hết. Nhà này cũng của con vậy. Khuê thở dài đáp lại lời của ông hội đồng. Nếu như ông nói không ở đâu bằng nhà mình thì nhà này cũng là nhà của cô chứ có phải của ai khác đâu. Khác chứ, em là vợ anh, sau này hai đứa mình còn có con với nhau. giờ em ở một nơi, anh ở một ngả, thì sao có thể kêu là một gia đình được? Hải nói chuyện mà không chút chột dạ. Cậu bắt đầu tỉ tê hàng vạn thứ về sau này để cho Khuê nghe, như là có con, rồi con cái lớn lên như thế nào, khiến cho Khuê chỉ nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Em là vợ, vậy người con gái ở làng Tân An kia là gì của anh? Khuê thấp giọng, cũng là vợ. Khuê nhận thấy sau câu nói đó của mình thì hai cha con Hải cả sắc mặt đều trở nên tái mét. Cô phì cười, sao anh tham quá vậy? Nó chỉ là một đứa qua đường, cha không nhìn nó làm dâu, nhà này chỉ công nhận một mình con thôi. Ông hội đồng vội vàng giải thích, còn Hải thì đã im lặng từ thuở nào. Cậu chẳng ngờ chuyện mình đã âm thầm giấu lại bị Khuê phát hiện. Với cái bản tánh dữ dằn của Khuê thì cậu sợ rằng cô sẽ đem lành ra cạo đầu bôi vôi, bêu xấu giữa chợ mất. Nhưng mà nếu như Khuê đánh ghen thì có lẽ cậu cũng có một phần trong tâm trí cô. Nghĩ tới điều đó thì Hải bỗng vừa vui lại vừa thấy lo cho lành. Còn về chuyện cái thai cũng là cốt nhục của anh. Anh định giải quyết nó như thế nào? Nói em nghe. Khuê hướng Hải hỏi chuyện. Cô không cần Hải phải chịu trách nhiệm lo cho lành. Chính cô đây dư sức làm việc đó. Nhưng mà cô muốn nghe thử Hải sẽ nói gì cho cô nghe. Cô chẳng qua muốn thử coi con người nhu nhược này đứng giữa ranh giới của người mình thương và vợ thì sẽ đưa ra giải quyết thế nào. Em biết bao giờ? Đủ lâu để có thể phát sinh một số tình cảm khác. Khuê mập mờ nói với Hải. Hải nghe Khuê nói thì trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ cô biết cũng cả tháng hơn, nên là cậu rất nhanh nói. Vậy em làm ơn thương anh, thương cô ấy với đứa nhỏ mà đừng làm hại tới mẹ con cô ấy. Anh xin em. Thương đứa nhỏ với má nó thì được, còn anh thì em không dám đâu. Biết đâu được đem lòng thương anh thì anh lại đem lòng của anh đi thương thêm vài người khác, có thai với mình. Khuê buột miệng nói ra câu nói châm chọc. Nói về vấn đề chọc khoáy thì đó là bản năng thiên bẩm của cô rồi. Ngồi nói chuyện qua lại một hồi thì bên ngoài lại có âm thanh của người khác bước vào. Cha với má của cô sau khi được báo là con gái mua nhà ở đây thì cũng gấp rút tới hỏi han đứa con vàng bạc này. Khuê vừa thấy má thì gương mặt nãy giờ chủ ụ cũng tươi tắn hơn lên. Cô đứng dậy chào cha với má của mình một tiếng, mặc dù cô vẫn còn giận chuyện cha với má dụ mình để ép gả. Trời đất ơi, sao mà mặt mày xanh xao quá vậy con? Bà Liên xót xa sờ sờ vào gương mặt của Khuê, vì bị thương và bệnh cứ dồn dập nên giờ vừa nhìn vô cũng biết cô đang không khỏe trong người. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.